Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, cứu rỗi Quang Huy, quân hùng ra trận, Xương Hà thế giới phó bản, Viên Thiệu, Viên Thuật đám người xuất hiện tại riêng phần mình trước cửa phủ đệ. Nhìn lên bầu trời trong chói mắt ánh nắng hoảng hốt coi là trong mộng. Vực ngoại dị thế giới rõ ràng là ban đêm, nghĩ không ra trong thế giới lại là ban ngày. Xem ra hai phe thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Cùng mình tưởng tượng cũng không giống nhau. Ánh mắt ngắm nhìn từng dãy trận địa sẵn sàng đón quân địch các tướng sĩ. Lưu Bị trong lòng ngũ vị đều đủ. Nơi này mới là thế giới của mình. Nơi này mới là chính mình cây. Chỉ là không biết người kia và ta có gì thù hận. Vì sao đem chính mình đặt ở trên lửa nướng? Người tới tại từ quân sư ở nơi nào? Trong quân doanh, nhanh chóng truyền cho hắn đến đây, vâng, một tên binh lính cao giọng trả lời, sau đó chính là tiếng bước chân dồn dập, đứng ở phía sau ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử, bờ môi giật giật, cảm thấy thời gian cấp bách thế là cúi người hành lễ. Chúa công, việc cấp bách là triệu tập chúng văn võ tiến về trước tế đàn tế tự thượng thiên. Phối hợp quần hùng mở rộng thông đạo, việc này liền giao cho ngươi đi làm, vâng, ăn mặc kiểu. Văn sĩ nam tử cao giọng trả lời, ngay sau đó quay người rời đi, Thanh Châu cùng Đích Si ký kết khế ước, đã xúc phạm quần hùng danh giới cuối cùng. Nó không chỉ là một trận nhằm vào quần hùng thiên hạ âm mưu, càng là chỉ hướng Thanh Châu lưỡi dao, là chủ công bố quân sư một trong, có cần phải tìm ra cái này người sau lưng. Chỉ là hiện tại chuyện quan trọng nhất là tế thiên, chỉ có đem thông đạo khuếch trương, mới có thể để cho quần hùng buông xuống một chút cảnh giác. Chúa công tiếng bước chân dồn dập vang lên, Từ Thứ nhanh chóng đi tới, đối Lưu Bị cúi người hành lễ, Lưu Bị đem tất cả cảm xúc đều thu liễm, trên mặt tươi cười, ta không tại trong lúc đó. Quân sư vất vả, đây đều là thuộc hạ thuộc bổn phận sự tình, Từ Thứ trả lời. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, đối Lưu Bị nói, trước đó không lâu dị giới người Đích Si cùng ta Thanh Châu ký kết khế ước. Phàm nó dưới trướng tướng sĩ, chỉ cần có mang cứu rỗi ý chí đều có thể triệu ta Thanh Châu binh mã tiến đến tương trợ, vì đề. Cho ta Thanh Châu binh mã thực lực tối đại hóa, thuộc hạ đề nghị Đích Si tận khả năng thu thập cứu rỗi huân chương. Hơn nữa tự mình đảm nhiệm nó thủ hộ giả, Từ Thứ đối Lưu Bị nói. Lưu Bị lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ đã không cần thu thập cứu rỗi huân chương, ta lần này trở về liền là nghĩ. Tế tự thượng thiên, lấy thiên sách chi danh tuân theo cứu rỗi chi ý, hiệp trợ dị thế giới thực hiện biến đổi tế tự thượng thiên. Từ Thứ lộ ra thần sắc mê mang, Lưu Bị giải thích, trừ ta Thanh Châu nhân tộc. Còn có các phương minh hữu cái này, Từ Thứ sững sờ tại nguyên chỗ, loáng thoáng giống như cảm giác chuyện này cùng mình suy nghĩ có chút không giống. Chúa công cùng quần hùng nhóm phản ứng, có phải hay không từng có, người có biết nhiệm vụ lần này ban thưởng là cái gì? Không biết căn cứ hoàn thành trình độ có thể thu hoạch được hồng hoang thời kỳ bảo vật. Tỷ như nói Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ thế giới. Yêu tộc thiên đình, Lưu Bị giải thích, Từ Thứ cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu tới, phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhiệm vụ hoàn thành luận công hành thưởng, nếu như phần lớn công lao đều thuộc về Thanh Châu, như vậy những bảo vật này liền có khả năng ban thưởng cho chúa công. Lúc đó quần hùng lại như thế nào có thể ngồi được vững? Thanh Châu làm sao có thể giữ lâu? Đến tột cùng là người phương nào dùng ra như thế độc kế? Ý đồ diệt sát ta Thanh Châu nhân tộc, chuẩn bị tế thiên, vâng, Từ Thứ không tại nhiều nói. Đối Lưu Bị khom người nói, sau đó đi theo hắn, hướng tế đàn phương hướng đi đến, đông, hùng hậu tiếng chuông vang vọng đất trời, đếm mãi không hết cờ xì đón gió bay phất phới, Xương Hà thế giới phó bản bên trong bản nguyên Trường Hà hiển lộ ra. Điểm điểm quang mang phảng phất đom đóm giống như sen lẫn. Hóa thành một đạo lưu quang bay về phía vô tận thời không. Theo trong minh minh dẫn dắt, hung hăng đánh tới một phương quy mô khổng lồ thế giới phó bản. Xoẹt xẹt, bên tai truyền đến một đạo kinh lôi âm thanh. Dị thế giới phó bản bên trong chư thần cùng nhân đạo cường giả. Hết thảy đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, cái kia phảng phất chỉ thủy bình thường tâm hồ trong, đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây là một phương thực lực cường đại thế giới. Ngay tại phát ra một thí liên quan đến vận mệnh thông cáo. Nó cùng tuyên chiến có chút tương tự, nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Cứu rỗi, phàm minh ngộ cứu rỗi chân lý, phàm nguyện ý tuân theo cứu rỗi ý chí, đều có thể cùng dị giới người ký kết khế ước, thu hoạch được đến từ cường giả dị giới thủ hộ. Tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, vô số suy nghĩ phảng phất như thủy triều chập trùng lên xuống. Không hiểu, nghi hoặc, do dự, hoảng sợ cùng hưng phấn, tại ngàn vạn sinh linh trong lòng xen lẫn. Đây đối với thế giới tới nói là một cái cơ hội, cũng là một cái tai nạn. Yêu Long Điện hiểm địa, Giả Niệm nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng, âm thầm phát ra một tiếng cảm khái, nghĩ không ra viên thuật đám người tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Theo trở lại Xương Hà thế giới phó bản cho tới bây giờ, bất quá mới nửa đêm khoảng chừng, liền đã hoàn thành tế thiên nghi thức, sau đó liền là riêng phần mình ra trận, nương tựa theo riêng phần mình bản sự, đi trong thế giới này hái thuộc về mình trái cây. Quách Đại Bàn, người nghĩ hồi Xương Hà thế giới phó bản, lấy cứu rỗi thủ hộ giả thân phận tiến về trước thế giới này nội bộ sao? Không cần, Quách Đại Bàn gọn gàng trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời tinh thần, người dưới trướng văn thần võ tướng cũng không thiếu ta một cái. Mà lại thế giới này yêu cầu một cái ngoại địch, ta nghĩ Yêu Long Điện hiểm địa liền là lựa chọn tốt nhất. Theo hiểm địa diện tích dần dần khuếch trương, ta cũng có thể đem hải ngoại 10 vạn binh mã chậm rãi triệu tới. Không có thời gian hạn chế ước thúc. Có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, cái tác dụng gì? Uy hiếp, Quách Đại Bàn trả lời, hơi dừng lại một chút đối Giả Niệm giải thích, trong thế giới này người không phải đầu ngốc, Xương Hà thế giới phó bản cao điệu ra trận. Khó đảm bảo sẽ không có người đưa ánh mắt rơi xuống nơi này. Nếu như có thể bảo trì trước kia đồng dạng cường thế, đủ để bỏ đi không ít người suy nghĩ. Cho các ngươi nhất định bảo hộ, nếu như Yêu Long Điện hiểm địa bị công phá. Xương Hà thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực tọa độ chẳng phải là liền bại lộ, ngược lại là. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Mặc dù ngươi chiếm cứ nhất định tiên cơ, nhưng là Tào Tháo bọn hắn cũng không phải ăn chay. Nếu như không thể một mực cam đoan ưu thế, khó đảm bảo sẽ không bị phản siêu, nếu như bọn hắn có thể phản siêu. Vậy ta cũng nhận, Giả Niệm trả lời, dựa theo ước định Tào Tháo đám người chủ công cái khác đại lục, hay là thần đạo chư thần, chỉ là đích si cùng Thanh Châu ký kết khế ước, để cho mình cùng Lưu Bị tình thế có chút xấu hổ. Nếu riêng phần mình vòng ngắt lấy trái cây, Quang Minh đại lục làm trái cây rất nhiều nhất dày địa phương. Nếu như không tự mình hạ tràng, có thể lấy ra một chút phân cho bọn hắn. Thế nhưng là bây giờ tình thế phát sinh biến hóa, muốn mức độ lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ, vùng này cũng đã thành chính mình đất phần Chamani lấy Lưu Bị cùng dưới trướng hắn mưu sĩ năng. Lực, hẳn là sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, Yêu Long Điện hiểm địa giao cho ngươi tọa trấn tiếp xuống ta yêu cầu tiến về trước Quang Minh. Đế quốc phương Nam hạm đội, cũng không thể bị người khác tiệt hồ, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Không thể không thừa nhận, ở sau lưng làm tiểu động tác người, lập tức liền đánh tới tất cả mọi người yếu hại, quần hùng không cam tâm làm quần chúng, bọn hắn càng có khuynh hướng tự mình lên sân khấu, dùng hai tay kiếm lấy càng nhiều lợi ích cùng ban thưởng. Hết chương.